Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 12, tên là Hắc Dực. Converter, đá Keronat tử tuấn Mỹ nghiêng nhìn nơi xa, vừa cất bước liền biến mất không thấy, lại xuất hiện liền đã đến ở ngoài ngàn dặm, không có bất kỳ cái gì hư không ba động. Cái này vẻn vẹn chỉ là ba già lão tổ hóa thân. Hóa thân là ý chí giáng lâm ngưng tụ hình thành. Ý chí giáng lâm đến ngàn dặm bên ngoài, tự nhiên có thể một lần nữa ngưng tụ hóa thân. Chính là tòa núi lửa này. Vẻn vẹn mấy bước, ba già lão tổ liền đi tới miệng núi lửa. Đứng tại miệng núi lửa trên không, quan sát trong núi lửa. Siêu, đi theo bay vào núi lửa chỗ sâu. Không ngừng xâm nhập, xuyên qua ngưng kết nham thạch, dọc theo sâu trong lòng đất nham tương không ngừng tiến lên. Thân thể của hắn giống như hư vô, tùy tiện xuyên qua hết thảy. Ba già lão tổ rốt cục dừng lại, có chút kích động nhìn trước mắt, một khối to lớn tảng đá màu xám xuất hiện ở trước mắt. Tảng đá màu xám mặt ngoài có đường vân. Trên những đường vân này nổi lên điểm điểm tinh quang, khiến cho tảng đá to lớn này mỹ lệ đều có chút mộng ảo. Nó rất lớn, ba già lão tổ vô cùng kích động vòng quanh nó bay một vòng. Nó có ước chừng một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, có dài trăm trượng, cứ như vậy dừng lại ở sâu dưới lòng đất. Có thể cái này tinh thần thạch lại ẩn ẩn cùng toàn bộ đại xương thế giới khí tức tương liên, tựa như một thể, nhắm mắt lại luận cảm ứng, liền phảng phất cảm ứng được bình thường thế giới khí tức. Căn bản không cảm ứng được tinh thần thạch, mở mắt ra lại có thể nhìn thấy. Không sai, không sai, chính là tinh thần thạch, trăm trượng lớn tinh thần thạch. Ba già lão tổ khó nén kích động, mặc dù sớm nghe nói, dễ thân mắt thấy đến hay là rung động, trước mắt bảo vật này. So với hắn vị này Hắc Ám Ma Uyên chín đại thị tộc một trong ba già thị tộc lão tổ nhiều năm tích lũy còn chân quý nhiều. Là của ta, nó là của ta. Ba già lão tổ trong mắt có mãnh liệt tham lam, lập tức lại nhíu mày, thấp giọng tự nói, bất quá muốn lấy đi nó cũng có chút khó. Cái này tinh thần thạch là cái này đại xương thế giới căn cơ, căn bản là không có cách cưỡng đoạt. Nó lúc này kết nối toàn bộ thế giới, cùng đại xương thế giới đồng dạng nặng nề, căn bản mang không đi. Trước tiên cần phải chiếm lĩnh đại xương thế giới, đem thế giới này thiên đạo chuyển hóa làm ma đạo, về sau không còn mâu thuẫn thiên ma, mới vừa có biện pháp thẩm thấu, cuối cùng nhất cử lấy ra. Trước tiên cần phải chiếm lĩnh, đem thế giới này chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Ba già lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, tiểu thế giới này, ta không có cách nào chân thân giáng lâm, bằng không mà nói, coi như cái kia Tần Vân có hộ thân đại thần thông, ta cũng có thể tiện tay bóp chết, coi như hai môn đại thần thông kia tu luyện tới viên mãn thượng. Cổ yêu tộc thiên đế, ba già lão tổ đánh không lại cũng là có thể đấu một trận. Từ hắn mà khởi đầu sinh sôi ra tộc đàn, ba già bộ tộc, tổ ma liền có trọn vẹn 7 vị nhiều. Có thể mạnh hơn, hắn cũng không cách nào chân thân giáng lâm, vẻn vẹn hóa thân, yếu ớt không đáng giá nhắc tới. Hô, lập tức cách xa xôi thời không giáng lâm ý niệm thu hồi. Hóa thân này cũng tiêu tán, lần này lặng yên đến đại xương thế giới, tự nhiên là ai cũng không biết. Ba già cung, chủ điện, ba già lão tổ ngồi cao tại trên bảo tòa, tại điện hạ, đứng đấy sau bóng người, trong đó một vị nam tử tóc dài mặc hắc bào đứng gần phía trước, mặt khác năm vị đều rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Lão tổ, giờ phút này mặt khác năm vị đều cung kính quỳ sát chuyến về lễ, chỉ có nam tử tóc dài mặc hắc bào khẽ khom người. Ha ha ha, Hắc Dực, ta có một trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ba già lão tổ cười vang nói, đối với nam tử tóc dài mặc hắc bào này cũng xem trọng rất. Bởi vì đây là hắn ba già bộ tộc tại trong thiên ma cửu trọng thiên ưu tú nhất. Xin mời lão tổ phân phó. Hắc Dực Ma Tôn nói ra. Ta ba già bộ tộc 11 vị ma tôn. Ngươi là trong đó mạnh nhất. Ba già lão tổ mỉm cười. Nhiệm vụ này giao cho ngươi ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ta cần ngươi tiến về Minh Diệu Cương Vực. Đem đại xương thế giới cho ta hoàn toàn chiếm lĩnh. Bọn hắn năm cái nửa bước tổ ma đều có chút am hiểu trận pháp. Cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau đi tới. Sẽ đem toàn bộ đại xương thế giới kiến tạo vững như thành đồng. Trở thành ta ma đạo tại Minh Diệu Cương Vực lại một sao huyệt. Hắc Dực Ma Tôn nghi ngờ nói. Lão Tổ, Minh Diệu Cương Vực ám vân ma giới không phải đã sớm thành lập xong được a? Còn phải lại kiến tạo đại xương thế giới. Ngươi không cần phải để ý đến. Một mực đem đại xương thế giới chế tạo vững như thành đồng. Thiên đình đại quân đều mơ tưởng công phá. Ba già lão tổ nói ra. Vâng, Hắc Dực Ma Tôn cung kính nói. Đúng rồi, đại xương thế giới có hai tên Bích Du cung đệ tử. Một cái là Tần Vân, một cái là Thần Tiêu Đạo Nhân. Thần Tiêu Đạo Nhân thì thôi. Tần Vân đã là nửa bước kim tiên thực lực, cho nên các ngươi bố trí trận pháp thời điểm, cần phải chú ý cẩn thận, chớ kinh động bọn hắn. Ba già lão tổ nói ra, một khi kinh động, Bích Du Cung có lẽ liền sẽ có một đám đệ tử đi vào đại xương thế giới. Minh Bạch, Hắc Dực Ma Tôn, cung kính nói, sẽ lặng lẽ bố trí rất nhiều trận pháp, chờ hoàn toàn bố trí thành công. Lại kích phát, khi đó coi như kinh động Tần Vân bọn hắn. Bọn hắn cầu cứu cũng đã chậm. Đúng, lặng lẽ bố trí. Bố trí hoàn toàn thành lại kích phát. Ba già lão tổ mỉm cười. Bày trận, lấy đại xương thế giới lục địa làm hạch tâm. Làm như thế nào bố trí? Rất nhiều trận pháp cần thiết hết thảy ta đều sớm đã phân phó bọn hắn năm vị. Người dẫn bọn hắn năm vị đi qua. Chỉ cần để bọn hắn năm vị bày trận là đủ. Vâng, Hắc Dực Ma Tôn đáp. Việc này không nên chậm trễ. Người càng nhanh tiến về đại xương thế giới càng tốt. Ba già lão tổ phân phó nói. Ta tùy thời có thể lấy. Áo Yên Ma Tôn cung kính nói. Được, ba già lão tổ ánh mắt đảo qua Hắc Dực Ma Tôn cùng mặt khác năm vị nửa bước tổ ma. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu. Các ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Nếu là công thành, ta chắc chắn có trùng điệp ban cho. Tuân mệnh, mặt khác năm vị nửa bước tổ ma đều có chút kích. Động, đi thôi, ba già lão tổ phân phó. Vung tay lên, Hắc Dực Ma Tôn cùng năm vị nửa bước tổ ma liền biến mất không thấy. Ma Tôn, mặc dù vẫn như cũ là thiên tiên cửu trọng thiên. Nhưng đều là có thể so sánh tổ ma đại năng. Trong đó cũng có mạnh có yếu. Tỷ như Phật môn 18 vị La Hán. Từng cái đều so sánh Phật Đà đại năng. Có thể trong đó lại là Hàng Long La Hán cầm đầu. Lại tỷ như trước đó thiên đình phương Tây thất tinh túc đứng đầu Hoàng Bào Tôn giả bởi vì là nhục. Thân thành thánh nhất mạch. Đều đã đánh bại một chút phổ thông kim tiên. Tại trong đám so sánh đại năng cường giả cũng là nhân tài kiệt xuất. Hắc Dực Ma Tôn đồng dạng là tu luyện nhục thân ma tôn. Cũng có đại thần thông tại thân. Yếu chút tổ ma cũng phải bị hắn ép một đầu. Ba già bộ tộc ma tôn hắn cầm đầu. Hô, Hắc Dực Ma Tôn mang theo năm vị nửa bước tổ ma. Đã đi tới Minh Diệu Cương Vực. Lại hai lần đại Na-di. Liền đến đại xương thế giới bên ngoài trong tinh không, nhìn trước mắt đại xương thế giới, đến, đại xương thế giới, Hắc Dực Ma Tôn quan sát tòa này mỹ lệ tinh thần thế giới. Sau lưng năm vị nửa bước tổ ma cũng đều nhìn chằm chằm. Sao đại xương thế giới, Quảng Lăng Thành, Tần Vân đang cùng Y Tiêu tại đầu đường tản bộ, Tần Vân còn cầm một chuỗi mứt quả. Mẹ, ta muốn ăn mứt quả. Tại cách đó không xa, một đứa bé con trông mà thèm nhìn xem Tần Vân trong tay mứt quả. Lập tức cùng bên cạnh mẫu thân nói, quên người đau răng rồi, không thể ăn. Phụ nhân kia nói ra, ta muốn ăn nha, người hoa nhi này, cẩn thận da của ngươi. Phụ nhân có chút giận, ta liền muốn. Hai đồng vạn đứng lên, ngươi là muốn ăn đòn. Phụ nhân đem tiểu hài kéo đến bên cạnh, tháo ra quần lộ ra cái mông nhỏ, liền bắt đầu đùng đùng đánh nhau. Ô ô, ta muốn ăn nha, không cần ăn, không cần ăn, mẹ, đau a, đau a. Hai đồng nước mắt ào ào, còn nhịn không được hướng Tần Vân nhìn chỗ này một chút. Tần Vân cầm mứt quả, có chút xấu hổ, nhìn ngươi, bao lớn người, còn muốn ăn kẹo hồ lô, còn liên lụy đến người ta tiểu hoa nhi. Y Tiêu nhịn không được cười nói, đối với Tần Vân mà nói, mứt quả càng nhiều là hồi ức, là tuổi nhỏ lúc hồi ức, là cùng tiểu muội, huynh trưởng cùng nhau hồi ức, ta ăn mứt quả cũng có lỗi. Bất quá tiểu hoa nhi này hoàn toàn chính xác mấy cái răng đều hỏng. Tần Vân cười ngón tay nhẹ nhàng, điểm một cái, một sợi pháp lực liền bay qua thẩm thấu tiến hài đồng thể nội. Cấp tốc cải tạo hài đồng này răng, ta tặng hắn một ngụm tốt răng, cả một đời đều không hỏng, xem như đền bù hắn. Ngươi a, Y Tiêu im lặng, đi đi đi, đừng tại đây. Hắn còn tại nhìn ta chằm chằm mứt quả đâu. Tần Vân mang theo Y Tiêu lập tức rời đi. Mà giờ khắc này, Tần Vân lại không biết. Hắn đang hưởng thụ hồng trần chi nhạc này lúc. Hắc Dực Ma Tôn mang theo 5 vị nửa bước tổ ma đã lặng yên chui vào đại xương thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.